Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 172, chương 171, chân long trong việc không làm người từ trước tới nay đều không làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc mông lên nào à, đại ca, hôm nay đã nhiều lần rồi mà. Ta đảm bảo, đây là lần cuối cùng. Đại ca, ta thật sự không chịu nổi nữa, người tha cho ta đi. Trong đại sảnh của truyền vận ti, một cậu nhóc đen nhỏ và một con chuột nhỏ ngồi co rúm trong góc, thỉnh thoảng phát ra những lời. Ô uế, tiểu tử trừng mặt mày vàng vọt, hai chân sau run lẩy bẩy, trông như thể bị suy nhược. Nhưng dưới sự thúc giục của Khâu Bình, nó vẫn nhấc mông lên, vẫy vẫy cái đuôi. Khâu Bình nắm lấy đuôi của tiểu tử trừng, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh biến đổi, cả hai ngay lập tức xuyên qua vài chục dặm, xuất hiện trong A Tỳ địa ngục. Chỉ mới dừng lại trong không gian chưa lâu, hình dáng họ lại biến mất lần nữa, rồi lại trở về truyền vận ti, nhưng lần này là trong sân huấn luyện. Tiểu tử trừng đã hoàn toàn không còn sức để động đậy, nằm xõa tay chân trên mặt đất, ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ trong một buổi sáng, Khâu Bình đã khiến nó liên tục xuyên không gian gần 20 lần. Dù đó là thiên phú thần thông của nó, nhưng cũng rất tiêu hao thể lực. Kỳ lạ, không phải là không gian xếp nếp, vậy làm thế nào để thực hiện việc nhảy xuyên không gian? Khâu Bình cau mày, nhiều lần trải nghiệm thiên phú xuyên không gian của tiểu tử trừng. Nhưng phát hiện nguyên lý đằng sau năng lực của đối phương khác với những gì mình nghĩ. Hắn từng nghĩ đối phương sử dụng cách giống như hai giới thông đạo, như gấp một tờ giấy không gian, để hai đầu cách xa nhau có thể sát lại gần nhau, từ đó thực hiện việc nhảy không gian. Nhưng qua quan sát, có vẻ không phải vậy. Ngược lại, giống như mượn lực thủy triều không gian, như một người nhảy vào nước, sau khi lặn một đoạn thời gian, từ chỗ khác nổi lên. Nhưng Khâu Bình không hiểu tiểu tử trừng làm thế nào để rút ngắn thời gian lặn. Hơn nữa, phương pháp này không chính xác lắm, khoảng cách di chuyển càng xa, độ lệch càng lớn. Tiểu tử trừng cũng không biết nguyên lý, đó là thiên phú không gian của nó, như một người bẩm sinh biết sử dụng tứ chi của mình, nhưng ít ai biết chính xác cơ nào chịu trách nhiệm cho phần lực nào. Những ngày tu luyện không gian luôn mang lại niềm vui và sự thỏa mãn. Mọi thứ đã vào guồng, công việc công vụ không cần tiểu nê thu phải lo lắng, mỗi ngày hắn chỉ cần đến cơ quan điểm danh. Thời gian còn lại đều dành cho việc khám phá các huyền diệu của không gian. Nếu buồn chán, hắn sẽ ra ngoài âm thành thử nghiệm các thần thông không gian. Dù trong phạm vi ngàn dặm không có sự tồn tại của tiên nhân, một số quái vật lợi hại hắn không đánh lại, nhưng chạy trốn vẫn đủ. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình như vậy không kéo dài. Cái gì? Bắt ta đi tiếp đón chân long vào A Tỳ địa ngục. Khâu Bình mở một công văn, là tin từ truyền vận ti ở châu gửi đến. Nói rằng tứ hải chân long đều phái không ít hậu bối vào A Tỳ địa ngục, các nơi truyền vận ti phải chuẩn bị tiếp đón. Thấy công văn này, Khâu Bình cau mày, quan hệ giữa tứ hải chân long và thần đạo khá mờ ám. Nói chính xác, nước trên thế gian đáng lẽ phải do chân long cai quản, nhưng không biết tại sao, người thực sự quản lý lại là thần đạo. Chân long thực sự chỉ kiểm soát tứ hải, nhưng họ trong thần đạo lại được đối đãi rất cao. Bất cứ việc gì liên quan đến chân long, mọi người đều rất coi trọng. Chính vì thế, Khâu Bình không muốn nhận việc này. Đây là việc chẳng mấy ai muốn làm. Làm tốt thì không được thưởng, nếu có vấn đề thì thành rắc rối ngoại giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi phán, ngươi làm việc đáng tin hơn, hay ngươi đi tiếp đón đi. Khâu Bình nài nỉ Thôi Phán, người đã mang công văn đến. Theo lễ nghi, tiếp đón chân long phải do các quan chủ sự của các nơi phụ trách. Nếu ngài không lo đánh giá, ta có thể làm thay. Thôi Phán vẫn giọng bình thản. Tất nhiên, trong tai Khâu Bình, lời này vẫn như thường lệ đầy châm biếm. Khâu Bình bĩu môi, dựa vào kinh nghiệm nhiều lần tiếp xúc với chân long, những chân long này đều rất kiêu ngạo, không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, ngài cũng không cần quá lo lắng, việc này chưa chắc không phải là một cơ hội. Dừng lại một chút, Thôi Phán tiếp tục nói, chúng ta tuy tôn trọng chân long, nhưng hiếm khi qua lại. Lần này tứ hải phái hậu bối vào A Tỳ địa ngục, chắc chắn đã có một cuộc trao đổi lợi ích với chúng ta. Với việc A Tỳ địa ngục hoàn toàn mở cửa, hầu hết các thế lực đều chú ý, dù long tộc giàu có, cũng không tránh khỏi sự cám dỗ. Việc này liên quan gì đến ta? Những lợi ích trao đổi giữa các đại nhân vật, tiểu nê thu không quan tâm. Có lẽ phía chúng ta đã hứa cho họ một phần tài nguyên của A Tỳ địa ngục, còn phía Long tộc, ta đoán là sẽ có suất thủy quan giải ách. Thôi Phán tiếp tục giải thích, Khâu Bình vẫn không hiểu rõ ý của Thôi Phán. Thủy quan giải ách, hắn biết, mỗi năm vào ngày 15 tháng 10, thủy quan đại đế sẽ giải trừ tai ách, thậm chí trong thần đạo cũng lập đàn cúng tế vị đại đế này. Nhưng, theo ấn tượng của Tiểu Nê Thu, ngày này không có gì quá đặc biệt, năm ngoái hắn đã là thần linh, cũng không nhận được lợi ích gì. Không giống như thiên quan tứ phúc và địa quan xá tội, đầy sự kiện và náo nhiệt, ngày Hạo Nguyên là một ngày bình thường, ngay cả trong thần đạo cũng không có hiện tượng đặc biệt. Thiên đình nhận đạo thống của thiên quan, địa kỳ nhận truyền thừa của địa quan, còn thủy quan thì luôn do Long tộc bốn biển nắm giữ. Long tộc ở xa ngoài biển, cũng không thân thiện với sinh linh trên đất liền, mỗi năm, thủy quan giải ách trên đất liền hầu như không có động tĩnh gì. Thôi Phán giải thích, Tiểu Nê Thu gật đầu, hiểu một chút, nhưng ba vị đại đế này quá xa vời, đến mức tên của họ gần như chỉ là biểu tượng, hắn không hiểu Thôi Phán nói điều này với mục đích gì. Long tộc không muốn phổ độ chúng sinh, vì thế thủy quan giải ách chỉ sử dụng nội bộ, giải trừ các chướng ngại và tội nghiệp, đảm bảo thân thể thanh tịnh vô cấu. Đặc biệt với những ai chưa thành tiên, một lần giải ách gần như tiết kiệm được vài chục năm công phu. Thôi Phán bình thản thuật lại, nhưng Khâu Bình cảm nhận một chút chán ghét. Có lẽ là sai lầm, nhưng nếu thật như vậy, Long tộc bốn biển thật không đạo đức. Ba vị đại đế vì thiên địa chúng sinh, bất kể là thiên quan hay địa quan, mỗi năm đều ban phúc, dù thần đạo lợi dụng quyền lực để thu lợi, nhưng vẫn chia sẻ với thiên địa chúng sinh. Còn Long tộc chiếm giữ di sản của thủy quan đại đế cho riêng mình. Nếu ngài tiếp đãi tốt chân long đến A Tỳ địa ngục, có thể nhận được suất thủy quan giải ách rửa sạch chướng ngại, rất có ích cho việc tiến vào cảnh giới nguyên thân. Cảnh giới nguyên thân là hoàn toàn lột xác, biến thân xác thành tiên thể, có thể chống lại các kiếp nạn, trường sinh tự tại. Thôi Phán, nguồn tin của ngươi đáng tin không? Khâu Bình nhìn Thôi Phán, nghĩ tại sao mọi người đều có tin tức, còn mình thì không nhận được gì. Đó chỉ là suy đoán của ta. Thôi Phán vẫn giọng bình thản, nhưng đầy tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tỳ địa ngục hoan nghênh quý khách. Câu khẩu hiệu chào đón ngự sử linh quan lần trước lại được Tiểu Nê Thu tìm ra từ kho, treo lên đầu thành của truyền vận ti. Một đội quân cá trình mặc đồng phục, chờ đợi trước thông đạo hai giới. Khâu Bình cũng chỉnh trang lại, rửa sạch mặt đen nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ. Tốt, rất có tinh thần, may mắn, lần này chân long không cho họ leo cây. Không lâu sau, thấy một ngọn sóng sâu thẳm trồi lên từ hư không, nước chảy cuồn cuộn, trong chốc lát, hàng chục con hải mã hùng vĩ từ trong nước lao ra, kéo theo một chiếc xe kéo bằng băng điêu khắc. Trong suốt, lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh và hơi lạnh. Tiểu Nê Thu nhìn không rời mắt, thật sáng, mẹ kiếp, đám giàu có này thật có tiền, đến rồi, chơi nhạc. Khâu Bình vội ra lệnh cho đội quân cá trình, người đánh trống, người thổi kèn, người thổi sáo. Nếu lắng nghe kỹ, có vẻ là bàn, đại vương gọi ta đi đào hố. Dù dàn nhạc không chỉnh tề, đội quân cá trình cũng có chút lộn xộn, nhưng tạo ra thanh thế lớn. Ngọn sóng xung quanh dần tan đi, chiếc xe kéo đến trước thành âm. Dù chỉ là một chiếc xe kéo, nhưng tạo ra cảnh tượng lớn. Ngoài những con hải mã kéo xe, hai bên còn có hàng trăm tôm binh cua tướng và hàng chục mỹ nhân ngao hộ về. Không biết những chân long này đến để đánh quái nâng cấp, hay để đi dã ngoại. Tiểu Nê Thu thầm nghĩ, nhưng nhìn chiếc xe kéo, không giống phong cách của Đông Hải, mà có vẻ từ Bắc Hải. Hoan nghênh các vị đến A Tỳ địa ngục tham quan, thật là hân hạnh, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu Nê Thu dù trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Đội quân cá trình phía sau hắn cũng nhận lệnh, vỗ tay nhiệt tình. Ha ha ha, các ngươi thật thú vị, nghi thức chào đón này thật tốt, ta sẽ bảo rồng của ta học theo. Trong xe kéo, vang lên một giọng cười trong trèo. Sau đó, rèm xe kéo được vén lên, một thiếu nữ tầm 12, 13 tuổi nhảy ra. Cô mặc một bộ cung trang màu xanh nhạt, trông như một tiểu thư quý tộc. Nhưng lại không hề quan tâm đến hình tượng, xắn tay áo lên, để lộ cổ tay trắng ngần. Trên trán còn có hai cái sừng nhỏ hơi phân nhánh, trông như hai cục u đỏ hồng, không để ý sẽ tưởng bị ai đánh sưng lên. Long nữ, mau trở lại, đừng làm mất lễ nghi. Mấy vị nữ quan ngao bất lực, điều này thật sự làm mất hình tượng của Bắc Hải Long Cung. Ta là theo lệnh phụ vương đến địa ngục tu luyện, chẳng lẽ quái vật trong địa ngục sẽ nói chuyện lễ nghi với ngươi? Tiểu Long Nữ không thèm để ý đến các nữ quan, lại cảm thấy hứng thú với Tiểu Nê Thu. Ồ, người nhỏ thế này đã là truyền vận sứ, chẳng lẽ người cũng giống ta, là thiên tài? Nhìn hình dạng con người biến hóa từ tinh quái có thể đoán được độ tuổi, thân hình Tiểu Nê Thu trông như một đứa trẻ 5, 6 tuổi, gần như phản ánh độ tuổi thật. Chức vụ trong thần đạo của chúng ta, cao thấp không phụ thuộc vào cảnh giới tu luyện. Ta chỉ may mắn lập được vài công lao, nên được phong quan. Nói thiên tài, thật không dám so với Long Nữ. Khâu Bình giữ nụ cười trên mặt, lời nói khiêm tốn. Đúng vậy, các ngươi trong thần đạo thật tiện lợi, chỉ cần thăng quan là có sức mạnh. Nhưng phụ vương ta cũng nói, tu luyện cuối cùng vẫn phải chú trọng bản thân, quá phụ thuộc vào ngoại vật, sớm muộn gì cũng có hậu quả. Tiểu Long Nữ không có nhiều kiểu cách, lại trò chuyện rôm rả với Tiểu Nê Thu. Khâu Bình rất đồng tình với lời của Tiểu Long Nữ, không hổ là chân long, dù có thiên phú đỉnh cao, vẫn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ta, chỉ mất chưa đến 100 năm, đã gần kết thánh thai. Tiểu Nê Thu, người cũng phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Long Nữ làm Khâu Bình hơi chạnh lòng. Nếu không nhầm, chân long tộc, bẩm sinh bách mạch đều thông, lại có truyền thừa tiên thiên, không cần dùng tổ khiếu để tiếp nhận thần thông huyết thống tổ tiên. Với tất cả chân long, cột mốc đầu tiên trong tu luyện trực tiếp là thánh thai, nên nói, ngươi còn chưa qua cửa ải đầu tiên, mà đã mất 100 năm. Tiểu Nê Thu không biết, tốc độ tu luyện này trong long tộc thật sự rất nhanh. Căn cơ của long tộc sâu dày, một khi kết thánh thai, cơ bản là cửu mệnh, tầng thứ, thêm vào đó, trước khi thành tiên gần như không có bình cảnh, lại không có thiên địch, phần lớn chân long không cầu tốc độ tu luyện. Ngay cả thập tam thái tử của Đông Hải Long Cung cũng mất gần 300 năm mới kết thánh thai. Đúng rồi, ta tên là Ngạo Châu, ngươi tên là gì? Có lẽ hình dáng đứa trẻ của Tiểu Nê Thu khiến người ta thấy gần gũi, Tiểu Long Nữ cứ kéo hắn nói chuyện, không thèm để ý các nữ quan nhắc nhở nhiều lần. Khâu Bình nói tên mình, hai người coi như đã quen biết. So với Ngạo Thương thập tam thái tử của Đông Hải, Tiểu Long Nữ Bắc Hải này tuy nói nhiều, nhưng không đáng ghét. Ngạo Châu điện hạ, ta đã chuẩn bị tiệc đón tiếp tại công đường, hay chúng ta ăn trước? Sau khi ổn định, chúng ta sẽ đi tham quan quanh đây. Khâu Bình đã sắp xếp sẵn dịch vụ đầy đủ, sẽ dẫn Tiểu Long Nữ đi dạo vài nơi an toàn quanh đây, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Người ta đến đi cho có mặt, chẳng lẽ thật sự dẫn họ vào sâu địa ngục? Hơn nữa, với sức mạnh của Ngạo Châu, vào cũng chẳng được gì. Không được, ta đến đây để tu luyện, không ăn uống gì cả, chúng ta đi ngay. Cách chương.